Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1024, khả năng. Lý Luân Kiều cười khổ nói cho cùng là ta bà nương đi sớm, hắn khi còn bé ta bận bịu nuôi gia đình sống tạm, không có cho hắn tốt giáo dục, hy vọng chờ 2 năm, hắn có thể hiểu chuyện đi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện như vậy Mạnh Tử Đào cũng không tốt nhiều lời. Vừa vặn vào lúc này Lý Vĩ cầm đồ vật trở về, đến cũng đỡ phải bầu không khí trở nên lúng túng. Lý Vĩ đem đồ vật phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt, một mặt chờ mong địa nói: Mạnh lão sư, đây là ta ngày hôm qua đi thị trường đồ cổ mua đồ vật, ngài nhìn có đúng hay không? Lý Vĩ lấy ra chính là một cái mạ vàng tượng Quan Công, thợ khéo thô giáp, nhân vật tạo hình khô khan, không hề tức giận, chiết mà không phác, điển mà bất nhã, đồ có hình mà khuyết thiếu thần thái, cùng thật sự cổ đại tác phẩm cách nhau rất xa, vừa nhìn liền biết là một cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Nhìn một hồi, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, hỏi, cái này tạc tượng ngươi là mua ở đâu? Đưa Tiên Kiều một cái quán nhỏ trên, ngươi vì sao lại lựa chọn vị này tượng Quan Công? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Lý Vĩ nói, ta trước nghe một vị chuyên gia đã nói, thu gom ngoại trừ chú ý thu gom tinh phẩm, còn chú ý thu gom một ít kỳ lạ vật, nói không chắc sẽ kiếm lọt. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, khí hình đồ vật cổ quái, phần lớn đều là đương đại người làm rồi mê hoặc không hiểu việc người mua chế tác được. Không cần nói đồ vật không đúng, liền một điểm mỹ học đều không có. Ta nói thật ngươi không nên tức giận, thị trường đồ cổ trên, cũng là bởi vì ôm như ngươi vậy quan điểm quá nhiều người, mới sẽ làm mấy người có thể thừa dịp cơ hội. Nghe đến đó, Lý Vĩ cái nào còn không rõ Mạnh Tử Đào ý tứ. Ý của ngài là nói, đồ chơi này là cái hàng giả, nhưng là bán đồ vật rõ ràng nói cho ta, đây là 5 đời đồ vật, còn nói nếu như không đúng, để ta đi tìm hắn. Mạnh Tử Đào trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nói thật, tiểu thương lời nói có thể tin, lợn cái đều sẽ lên cây. Nếu như ngươi hiện tại đi tìm hắn, ta bảo đảm ngươi đã không tìm được hắn. Coi như tìm tới, hắn cũng sẽ không thừa nhận đồ vật là ở hắn cái kia mua. Mạnh Tử Đào nói rằng, Lý Vĩ cả giận nói, hắn dám, ta không đập phá hắn sạp hàng. Động một chút là đánh đánh giết giết, xem nói cái gì. Lý Luân Kiều nổi giận nói, ta mua hàng giả, vẫn chưa thể tìm hắn tính sổ a. Lý Vĩ nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng. Lý Luân Kiều hừ một tiếng, coi như ta đối với đồ cổ buôn bán không biết, cũng biết nghề này mua đồ vật không thể lùi quy củ. Người đi tìm người lùi, gặp trả lại cho ngươi sao? Lý Vĩ ngữ khí nhược đi. Này có thể đều là thế kỷ mới, như vậy quy củ cũng đến sửa lại đi. Mạnh Tử Đào nói, hiện tại xác thực cùng trước đây không giống nhau, nhưng điều quy củ này ở nghề chơi đồ cổ nghiệp vẫn là phổ biến tồn tại. Người có thể tìm hắn trả hàng, có thể hay không lùi đi chúng ta khác nói. Người khác biết rồi ngươi mua đồ trả hàng, bình thường chắc chắn sẽ không lại cùng ngươi làm ăn. Lý Vĩ có chút oan ức mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể chịu thiệt. Lý Luân Kiều cho nhi tử dội nổi lên nước lạnh. Ngươi cho rằng dựa vào đồ cổ kiếm tiền rất dễ dàng sao? Ta xem ngươi kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này đi. Câu nói này, trái lại gây nên Lý Vĩ phản bội tâm lý. Hắn nói rằng, ta đến không tin ta không thể bằng đồ cổ kiếm tiền. Lý Luân Kiều ngớ ngẩn, nội tâm cay đắng thở dài. Quay về nhi tử nói rằng, trước tiên đừng nói mạnh miệng, ngươi vẫn là làm rõ lúc này ăn cái gì thiệt thòi nói sau đi. Tuy nói đại gia không quen không biết, nhưng cũng không thể trơ mắt mà nhìn một người trẻ tuổi nhảy vào hố lửa bên trong. Liền Mạnh Tử Đào nói rằng, đồ cổ nghề này tính kỹ thuật mạnh phi thường. Nếu như ngươi thật muốn tập trung vào nghề này, vậy ngươi nhất định phải học thật văn hóa lịch sử tri thức. Liền nói thí dụ như vị này tượng Quan Công đi. Quan Han Yêu trước quan chức là đình hầu, là tối thấp hơn một bậc tước vị. Quan Vũ chết rồi, nhưng từng bước thăng chức, từ vương đến đế, lại tới võ thánh người, cùng văn thánh nhân Khổng Tử đứng ngang hàng. Nhưng mà, ít có người biết chính là, trong lịch sử, Quan Vũ lên cấp con đường cũng không bình thản, trải qua nhiều lần chập trùng lên xuống. Đường triều lúc, hoàng đế tuyển chọn Quan Vũ chỉ là làm vai phụ, đứng thẳng ở ngay lúc đó võ thánh người Khương Thái Công bên cạnh. Đi vào chùa miếu, tiếp thu hương hỏa cung phụng, đồng thời vào liệt còn có Trương Phi cùng Chu Du. Đến Đại Tống, khai quốc hoàng đế Tống Thái Tổ Triệu Khuông giận cho rằng, Quan Vũ tuy rằng danh vọng rất cao, thế nhưng cũng không có công thành danh toại, vì lẽ đó đem Quan Vũ trục ra nước ngoài nhà cấp tế tự cung điện. Mãi đến tận Tống Huy Tông thời kỳ, Quan Vũ vận mệnh mới xoay chuyển tình thế. Hắn bị liên tục 3 lần lên cấp. Từ đây, quan công từ từ bị thần hóa. Cuối cùng, trở thành võ đế. Cho nên nói, đầu tiên nhìn từ điểm này, người cái này tượng quan công chế tác niên đại liền không đúng. Năm đời thời kỳ căn bản cũng không có người gặp chế tác như vậy tượng quan công. Mạnh Tử Đào dừng một chút, tiếp tục nói, ngoại trừ văn hóa phương diện tri thức, ngươi còn muốn nhất định phải hiểu rõ mỗi cái thời kỳ công nghệ trình độ. Nói thí dụ như cái này mạ vàng công nghệ, nó là đem kim cùng thủy ngân hợp thành kim hống tề. Đồ ở đồ đồng mặt ngoài, sau đó đun nóng khiến thủy ngân bốc hơi lên. Kim liền bám vào ở khí diện không thoát, trải qua mấy trăm năm tệ nhưng mà ánh vàng chói lọi. Mà ngươi cái này dùng chính là hóa học nguyên liệu, dùng không được mấy năm, kim phấn sẽ bóc ra, hoàn toàn thay đổi. Bởi vậy, ngươi nếu như muốn luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh, ngoại trừ nhiều học tập có liên quan tri thức lý luận, đa phân tích suy nghĩ ở ngoài, còn nên hay đi viện bảo tàng nhìn. Coi như đi thị trường đồ cổ, người cũng có thể ôm học tập không thái độ, nhìn thêm thiếu mua, như vậy, mới có thể làm cho ngươi trình độ từ từ tăng cao. Không hổ là trường đại học nhà, nói có lý, Lý Luân Kiều một bên vỗ tay một bên đối với nhi tử nói rằng, có nghe thấy hay không, người nếu như thật dự định dựa vào đồ cổ nghề này ăn cơm, vậy thì chiếu Mạnh lão sư nói làm. Lý Vĩ gật gật đầu. Hắn cũng không phải không biết điều người, sẽ không cùng tiền của mình không qua được, không và nam tường không quay đầu lại. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên né qua một ý nghĩ, vẻ mặt tươi cười mà nói rằng, Mạnh lão sư, không biết ngài có hay không thu đồ đệ đệ dự định a? Mạnh Tử Đào nghe vậy không khỏi ngớ ngẩn, vung vung tay, ta cái này tuổi trẻ đều vẫn không có xuất sư đây, làm sao có khả năng gặp dạy đồ đệ. Đùa giỡn, hắn hiện ở đây sao bận bịu, làm sao có thời giờ dạy đồ đệ. Hơn nữa đồ cổ nghề này mê hoặc quá nhiều, tìm đồ đệ cũng nhất định phải tìm cái phẩm hạnh xuất chúng. Hắn cũng không muốn dẫm vào Vương Chi Hiên như vậy vết xe đổ. Thấy Mạnh Tử Đào một nói từ chối, Lý Vĩ dù sao cũng hơi tiếc nuối. Có điều hắn cũng không thèm để ý, cảm thấy dựa vào chính mình tự học, nhất định có thể thành tài. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ hắn gặp nghĩ như thế nào, chỉ điểm Lý Vĩ vài câu sau khi, liền nhắc lên ngày hôm nay ý đồ đến. Lý Luân Kiều nói, Mạnh lão sư, không nói gạt ngươi, nhà ta cùng ta chị họ nhà quan hệ vẫn không được. Lúc trước nàng kết hôn đều không có đi, nếu như ngươi muốn hỏi ta một ít chuyện của nàng, ta khả năng vẫn không có nàng hàng xóm biết đến nhiều. Mạnh Tử Đào đối với hai nhà quan hệ làm sao trở mặt cũng không thế nào quan tâm. Hắn lấy ra cái viên này la bàn ngọc bội, phóng tới Lý Luân Kiều trước mặt. Lý sư phó, người biết cái này sao? Lý Luân Kiều sắc mặt thay đổi, cầm lấy ngọc bội nhìn một chút, lại thở dài, làm sao gặp không quen biết đây. Lúc trước cũng là bởi vì cái này đồ chơi nhỏ, phụ thân ta cùng đại bá ta mới náo động đến không thể tách rời ra. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc hỏi. Kỳ thực cái ngọc bội này chỉ là dây dẫn lửa, chủ yếu là ông nội ta đối với hai đứa con trai không thể đối xử bình đẳng. Hắn vẫn thiên vị đại bá ta, vật gì tốt đều để cho hắn, vốn là đến cũng không có gì. Đại bá mẫu còn muốn ở trong thôn nói, phụ thân ta không thể nhịn được nữa. Cuối cùng nhân vì là cái ngọc bội này phân phối, nháo lên, cuối cùng hai nhà chết già bất tương lui tới. Lý Luân Kiều nói một chút năm xưa chuyện cũ sau, quay về Mạnh Tử Đào áy náy nở nụ cười. Mạnh lão sư, người chính là cái ngọc bội này sau lưng bảo tàng đến chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, muốn nói ta đối với bảo tàng không hiếu kỳ, vậy khẳng định là lừa ngươi. Ta cũng muốn đối với ngọc bội hiểu thêm một ít, có điều lại nói ngược lại, nếu như thật sự có bảo tàng, cũng sẽ không lưu đến hiện tại chứ. Lý Luân Kiều cười ha ha nói, ngài vẫn đúng là nói đúng, kỳ thực lúc trước bảo tàng vẫn có, tác dụng đơn giản là dùng để khôi phục hậu đường, nhưng sau đó lịch sử tình thế ngài cũng biết, muốn khôi phục hậu đường biết bao khó khăn, có thể nói là chuyện không thể nào. Liền bảo tàng liền bị lấy ra, còn dùng tới làm cái gì? Hoặc là có hay không toàn bộ lấy ra? Điểm này tổ tiên cũng không có truyền xuống. Lý Vĩ bĩu môi nói, thật sự có bảo tàng còn có không lấy hết ra đạo lý à? Nếu như còn có bảo tàng, nhà chúng ta từ từng ông cố phụ đến ra ra cái kia bối, cũng không đến nỗi cùng liền nhà đều sắp tu không nổi. Chớ có nói hưu nói vượn. Lý Luân Kiều răn dạy một câu, nói tiếp, coi như bảo tàng còn có một chút, chỉ bằng nhà chúng ta một viên ngọc bội cũng không tìm được. Nhất định phải kể cả một bức họa, còn có một cái ngọc khí, ba người hợp nhất mới có thể cho thấy xác thực địa điểm đến. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, Lý sư phó, không biết họa cùng ngọc khí là làm sao thất lạc đây. Lý Luân Kiều nói, ta nghe nói là lúc trước trong nhà ra đứa trẻ chẳng ra gì, nghiện bài bạc như mạng, kết quả họa cùng ngọc khí đều bị trộm bán cho người khác. Nếu không là hắn chết sớm, phỏng chừng liền ngọc bội đều sẽ không lưu lại. Mạnh Tử Đào lại hỏi, ngươi còn biết họa cùng ngọc khí nội dung sao? Lý Luân Kiều cười lắc lắc đầu, việc này cũng không có truyền xuống, chỉ biết họa cùng ngọc khí là như thế nội dung. Còn nội dung là cái gì? Không phải ta có thể biết rồi. Mạnh Tử Đào trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Cái ngọc bội này cùng trong tay mình phẳng cự nhiên ngọc khí cùng họa là đồng thời chứ? Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào hận không thể lập tức trở lại thử một lần. Sau khi, hắn lại nói bóng gió địa hỏi mấy vấn đề. Phát hiện quả thật có khả năng là đồng thời. Hơn nữa Lý Luân Kiều tổ tiên vì che giấu tai mắt người, còn cố ý khiến người ta chế tác hàng nhái. Vậy thì chẳng trách hắn được nhiều như vậy tương tự tác phẩm. Có điều ta vì sao lại được những thứ đồ này đây? Lẽ nào là ông trời muốn mượn ta tay, để cái kia bảo tàng lại thấy ánh mặt trời? Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi nghĩ như thế. Được mình muốn tin tức, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị trở về Thục Đô. Có điều hai cha con miễn cưỡng muốn Mạnh Tử Đào lưu lại ăn cơm trưa. Mạnh Tử Đào không đáp ứng bọn họ còn không vui. Cuối cùng Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể đồng ý. Có điều, trong bữa tiệc nói chuyện phiếm, để Mạnh Tử Đào có chút vui mừng chính mình lưu lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.